Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2483, chương 2483, Thái Hư Luân Hồi Quyền. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Tiêu Mộc Quốc. Một năm thời gian, Dịch Tiểu Phi từ tiến vào Thiên Bảo Tháp, liền không xuất hiện nữa qua. Biết được Dịch Tiểu Phi đang làm gì? Ở quốc đô hoàng cung bên trong, chỉ có le que mấy người thuộc về Tiêu Mộc Quốc nguy cơ cũng không giải trừ. Toàn bộ Tiêu Mộc Quốc còn cần dựa vào Dịch Tiểu Phi. Dĩ nhiên cái này một năm ở Tiêu Mộc Quốc quốc đô bên trong cũng nhiều hai vị chủ thần cảnh, dựa vào Dịch Tiểu Phi cấp cho hai quả chủ thần cách luyện hóa đột phá. Cái này hai người, một người chính là Mục Dương, còn có một người chính là quốc đô bên trong Tiêu Mộng Thúc Thúc. Chẳng qua là dựa vào luyện hóa thần cách lên cấp dưới, vẻn vẹn chỉ là một năm thời gian, thực lực cực kỳ không ổn định. Hơn nữa hai người luyện hóa thần cách chính là chủ thần sơ kỳ, nếu là không có những thứ khác thần cách, cả đời này chỉ có thể ở chủ thần sơ kỳ. Dĩ nhiên đối với tại rất nhiều tu sĩ mà nói, chủ thần cảnh chính là xa không với tới cảnh giới. Bí mật tin tức, Linh Sán Quốc cường giả hạ xuống Cửu Dương Cung, ở Hoàng Cung Chánh Điện. Giờ phút này Mục Dương đạt được một quả tin tức linh tinh, biết được bên trong tin tức, hướng tại chỗ tất cả tu sĩ mở miệng nói. Tin tức này để cho tại chỗ không ít người sắc mặt đại biến, dẫu sao cái này vừa nghe thì không phải là tin tức tốt. Tiến vào Cửu Dương Cung, bàn chuyện gì, không biết được, nhưng hết thảy các thứ này, đối với Tiêu Mộc Quốc, tuyệt đối là bất lợi. Còn như Linh Sán Quốc, đến nhân vật nào, cái này liền không biết được. Dịch Phò Mã không biết bây giờ như thế nào. Tại chỗ có đại thần, không khỏi mở miệng nói. Cái này mới qua một năm thời gian, mà một năm trước quốc đô ra vậy thảm thiết giao chiến, cho dù là bây giờ cũng chỉ nhớ như mới. Người ở chỗ này đều ở đây lo âu Dịch Phò Mã trước khi thương thế khôi phục như thế nào, nếu là cường địch đánh tới còn có năng lực ngăn trở sao. Không thiếu đại thần nhìn về phía bọn họ nữ hoàng, chẳng qua là liền liền Tiêu Mộng cũng không biết bây giờ Dịch Tiểu Phi thế nào. Nhưng mà Dịch Tiểu Phi cấp cho một ít kỳ quái trận pháp nước đều đã bố trí, cái này làm cho quốc đô đổi được hơn nữa an toàn. Những cái kia tặng cho trận pháp cực kỳ không đơn giản. Hôm nay nước ta cũng trận pháp hơn nữa vững chắc. Thánh Tiêu Tông và Cửu Dương Cung muốn công nhập không dễ dàng. Phò Mã hắn có năng lực trấn thủ trụ, Tiêu Mộng phải đối với Dịch Tiểu Phi có tự tin. Nữ hoàng bệ hạ, Dịch Phò Mã có ân tại chúng ta Tiêu Mộc Quốc, hết thảy kết thúc sau đó, nữ hoàng bệ hạ muốn thì nguyện ý để cho Dịch Phò Mã bước lên ngôi vị hoàng đế. Song hoàng sắp hướng, ta nguyện ý, không biết hắn phải chăng nguyện ý. Tiêu Mộng không biết làm sao cười một tiếng, bọn họ Tiêu Mộc Quốc có thể làm cho Dịch Tiểu Phi lưu luyến sao? Đối với để cho Dịch Tiểu Phi lưu lại, Tiêu Mộng thật sự là liền một chút tự tin cũng không có. Nàng thậm chí không cần gì song hoàng sắp hướng, đem toàn bộ Tiêu Mộc Quốc đều giao cho Dịch Tiểu Phi, nàng đều nguyện ý. Nàng có thể làm Dịch Tiểu Phi sau lưng người phụ nữ kia. Tiêu Mộng đối với mình một mực rất có tự tin, nhưng đối với có thể lấy mình năng lực để cho Dịch Tiểu Phi lưu lại Tiêu Mộc Quốc, trong lòng bây giờ là không có một chút sức. Nữ hoàng bệ hạ như thế nói, tại chỗ đại thần cũng nghĩ đến bọn họ Tiêu Mộc Quốc. Xem Dịch Phò Mã nhân vật như vậy, nếu là bao vây Tiêu Mộc Quốc, quả thật đáng tiếc. Nơi này đồng thời ở Dịch Tiểu Phi chỗ ở cung điện Thiên Bảo Tháp tu luyện không gian. Cái này một năm thời gian, Dịch Tiểu Phi có thể không chỉ là khôi phục thương thế đơn giản như vậy. Sau khi biết tiếp theo còn biết có phiền toái, liền lựa chọn đang tu luyện không gian bên trong, chiếm đoạt luyện hóa thần cách. Dẫu sao một năm trước đánh một trận, ở bên ngoài tiêu diệt rất nhiều tu sĩ, liền chủ thần thần cách cũng lấy được. Bây giờ có rồng lưu manh ở đây, đang hấp thu thần cách lên, vẫn có thể dành cho lớn hơn trợ giúp. Thái hư luyện thần thể, ở rồng lưu manh trong mắt, Dịch Tiểu Phi còn chưa từng vận dụng đến trình độ cao nhất. Dựa vào thái hư luyện thần thể bùng nổ, chỉ cần có thể nắm giữ nhất định thủ đoạn kỹ xảo, có thể phát huy ra kinh khủng hơn chiến lực. Thái hư luân hồi quyền, đang tu luyện không gian bên trong, Dịch Tiểu Phi ngồi xếp bằng, cả người không nhúc nhích tí nào, chẳng qua là ý thức không gian bên trong. Dịch Tiểu Phi ý thức biến thành bóng người, nhanh chóng động, mỗi một quyền vung ra, đều có không giống nhau thần vận. Nhìn như là thật đơn giản một quyền, nhưng trên thực tế, nhưng lại lộ vẻ rất đặc biệt. Cái này hai quả đấm lên, càng là có thần văn hiển lộ ra. Cái này chính là thái hư luân hồi quyền thần văn. Mỗi một lần diễn luyện, cũng để cho Dịch Tiểu Phi ý thức thừa nhận to lớn áp lực, làm thực ở không nhịn được. Dịch Tiểu Phi ngồi xếp bằng thân thể, mở mắt, đôi mắt bên trong tựa hồ vậy rất mệt nhọc, bất quá thái hư luân hồi quyền nắm trong tay, ít nhất có rất tốt tiến triển. Nếu không phải rồng lưu manh chỉ điểm, Dịch Tiểu Phi cũng không cách nào lĩnh ngộ được hôm nay đất này bước. Sau đó, điều tức một hồi, Dịch Tiểu Phi cũng không có ngừng nghỉ, mà là lần nữa lấy ra thần cách, bắt đầu chiếm đoạt luyện hóa. Chỉ cần mình thân thể vẫn có thể chiếm đoạt luyện hóa, Dịch Tiểu Phi liền sẽ không ngừng tiến hành. Dẫu sao mình bây giờ ở thần cách lên, thật vẫn không thiếu. Nếu là những tu sĩ khác thấy Dịch Tiểu Phi như vậy lãng phí thần cách, nhất định sẽ đau lòng không thôi. Dẫu sao một quả thần cách liền có thể thành tựu một vị cường giả. Những cái kia tư chất kém tu sĩ muốn đổi là cường giả, thần cách chính là trực tiếp nhất. Dĩ nhiên Dịch Tiểu Phi tình huống đặc thù, thần cách lực lượng có thể hóa cho mình dùng. Nếu là đổi thành những tu sĩ khác, hoàn toàn không cách nào làm được. Thái hư luyện thần thể tăng cường, mình vận dụng thái hư luân hồi quyền cũng chỉ trở nên mạnh mẽ. Hai người chính là nhất là quan hệ trực tiếp. Bây giờ ta nếu là đụng phải vậy thánh đế, còn có cửu hải triều, ứng đối sẽ dễ dàng hơn đi. Dịch Tiểu Phi cảm thụ thực lực mình ở nơi này một năm bên trong tăng cường, dựa vào thần cách, trong cảnh giới vẫn là hạ vị thần đại viên mãn, nhưng chiến lực lên lại tăng lên không thiếu. Một năm trước đối kháng hai người, vẫn là có không thiếu áp lực, mình cũng là người bị trọng thương, nhưng hôm nay tự có rất lớn tự tin, đem hai người ép chết, mà mình cũng không biết bị thương. Bất quá hết thảy các thứ này còn chưa đủ, Dịch Tiểu Phi phải làm cũng không phải là cái gì trấn áp, mà là trấn giết liền. Thời gian thoáng một cái, lại là một tháng trôi qua. Ở Cửu Dương Cung, Thánh Tiêu Tông tông chủ mang Thánh Tiêu Tông một đám trưởng lão đến tới bên này đã có nửa tháng thời gian. Cái này nửa tháng và cửu hải triều phối hợp với nhau trước Linh Sán Quốc quốc sư, bọn họ nếu lại lần đối với Tiêu Mộc Quốc phát động tấn công, cái này thời gian hơn một năm, ở toàn bộ Lôi Thánh Đại Lục Đông Phương Vực, chuyện của bọn họ bị truyền đi, trình độ nhất định đã bị làm chuyện tiếu. Tội khôi họa thủ Dịch Tiểu Phi phải tiêu diệt. Chỉ cần đem Dịch Tiểu Phi tiêu diệt, Tiêu Mộc Quốc cũng chỉ không đáng để lo. Cửu Dương Cung và Thánh Tiêu Tông liên thủ, cộng thêm Linh Sán Quốc quốc sư trợ giúp, đối với này lần đi Tiêu Mộc Quốc, hai tông tu sĩ lòng tin 10 phần. Hai vị, hết thảy cũng an bài thỏa đáng, nên ra tay. Tại đại điện bên trong, đem đã chuẩn bị xong trận pháp linh tinh từng cái tra xem một phen. Vu Phong Lăng rất là hài lòng, mà Thánh Đế còn có Cửu Hải Triều mặc dù vậy lộ ra nụ cười. Nhưng trong lòng chính là đang rỉ máu à. Những trận pháp này linh tinh chuẩn bị, tiêu hao hai tông, gần như ngàn năm tài nguyên. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường ngự thú https://tiuyencv.com/toi-nuong-tsu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,